Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1616, Thẩm Hạo Nhiên vs Tử Nguyệt Tiên Tử, Diệp Hải Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Quỷ Hải vực chỗ sâu, một chiếc dài 3 trượng hắc sắc phi chu chậm rãi từ trên cao lướt qua, hai nam một nữ 3 tên nguyên anh tu sĩ đứng tại hắc sắc phi chu thượng diện, ba người mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, chúng ta phải tăng tốc tốc độ, không biết đạo bọn hắn có thể hay không thi triển bí thuật đuổi kịp. Một tên bụng phệ thanh niên áo bào đen nhíu mày nói, ngữ khí có phần suy yếu, hắn chính là cải tiến dịch dung Thẩm Hạo Nhiên. Vạn Quỷ Hải vực chỗ sâu phong ấn không ít lệ quỷ, bởi vì sắp đặt cấm chế cường đại, những này lệ quỷ vô pháp rời đi Vạn Quỷ Hải vực. Thẩm Hạo Nhiên muốn làm chính là bài trừ cấm chế, thả những cái kia lệ quỷ đi ra. Những này lệ quỷ bị giam giữ tại Vạn Quỷ Hải vực nhiều năm, một khi xông ra Vạn Quỷ Hải vực khẳng định hội đại khai sát giới, Nam Hải tu tiên giới khẳng định đại loạn, đến lúc đó, Long Hàm Cơ liền sẽ áp dụng đại động tác. Ba người bọn họ ban ngày nằm đêm xuất, vốn định tránh đi tuần tra hải vực tuần sát sứ, vẫn là bị tuần sát sứ phát hiện. Tuần sát sứ người đông thế mạnh, bản thổ đấu pháp có ưu thế, Thẩm Hạo Nhiên lo lắng viện binh của đối phương đuổi tới, không có quá nhiều dây dưa, nhanh chóng chạy trốn, tại chạy trốn trên đường bị đả thương. Nơi này âm khí quá nặng, đi đi, nếu là ở chỗ này tu luyện, làm ít công to. Một tên có phần lưng còng lục bào lão giả có phần hưng phấn nói, lục bào lão giả xấu xí, giữ lại chòm râu dê, trên thân tản mát ra mãnh liệt âm khí ba động. Tống sư đệ là quỷ tu, người thích hoàn cảnh nơi này, ta nhóm cũng không thích, còn là nhanh lên phá tan cấm chế đi. Một tên dáng người đẫy đà váy tím thiếu phụ nhíu mày nói, váy tím thiếu phụ ngũ quan diễm lệ, làn da trắng bạch, một cặp mắt đào hoa câu tâm hồn người. Kỳ quái, ta nhớ được chúng ta rõ ràng từ nơi này bay qua, chúng ta lại về tới đây. Chẳng nhẽ là quỷ đà tường, còn là trận pháp. Thẩm Hạo Nhiên chau mày, nhìn về phía dưới nhất tọa hoang đảo. Dùng thiên quỷ kính nhìn xem, nếu như là trận pháp tuyệt đối không thể gạt được thiên quỷ kính. Lục bào lão giả vừa nói, một bên lấy ra nhất mặt lớn chừng bàn tay lục sắc tiểu kính, tấm gương biên giới chỗ khắc lấy vài cái khô lô đầu đồ án, mặt trái thì là nhất cái giữ tợn mặt quỷ. Mặt kính sáng lên một trận lục quang, về sau, một trận thê lương quỷ khóc tiếng bỗng nhiên vang lên, tấm gương biên giới chỗ khô lô đầu phảng phất sống lại, miệng há ra nhất hợp các phun ra một cỗ lục sắc sương mù. Lục quang lóe lên, một mảng lớn lục sắc hào quang bay ra, bao lại hư không. Lục sắc hào quang di chuyển nhanh chóng, di động đến một phiến hư không thời điểm, thấy được một đạo như ẩn như hiện bạch quang. Quảng cáo, đúng là trận pháp, xem ra, nơi này có tu sĩ ở chỗ này định cư, rất có thể là nguyên anh kỳ quỷ tu. Lục bào lão giả cao mày nói, dựa theo ti đồ mị cho bản đồ, đây là phải qua đường. Đường vòng có rất đại phong hiểm, Vạn Quỷ Hải vực không chỉ có cấm chế, còn có thứ giai âm thú, nghiêm trọng nhất là, bọn hắn đã bị đông ly giới tu sĩ phát hiện, tùy tiện rút lui, Long Hàm Cơ không tha cho bọn hắn chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ phá tan cấm chế, sau đó lại cùng Long Hàm Cơ tụ hợp. Phá vỡ trận pháp, trừ phi là hóa thần tu sĩ ở đây, nếu không giết không tha. Thẩm Hạo Nhiên lạnh lùng nói, nhiều trì hoãn một đoạn thời gian, bọn hắn bại lộ phong hiểm lại càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người bọn họ nhao nhao tế ra pháp bảo, công kích trận pháp, tiếng oanh minh không ngừng. Trấn Hải Tông di chỉ, một cái ba mặt núi vây quanh sơn cốc, một cái ngàn trượng trường thác nước màu bạc treo ở dốc đứng trên vách đá. Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Diệp Hải Đường ngồi tại Thạch Đình trong nói chuyện phiếm. Tử Nguyệt Tiên Tử đã là Nguyên Anh Trung Kỳ, Diệp Hải Đường còn là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Vương Thanh Thiến vậy, tại Trấn Hải Tông di chỉ, nàng kết anh thời gian không dài, tại ngũ giai linh mạch tu luyện. Đi qua nhiều năm cố gắng, Tử Nguyệt Tiên Tử đã luyện chế ra tứ giai khôi lỗi thú, nàng nhất trực ở tại Trấn Hải Tông di chỉ, căn bản không biết đạo ngoại mặt chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới ngoại giới phát sinh chuyện lớn như vậy, Thiên Lan giới kém chút đánh vào tới. Tử Nguyệt Tiên Tử trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, Thiên Lan giới nếu như đánh vào đến, đúng là một tràng đại tai nạn. Diệp Hải Đường nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy à, còn tốt Thiên Lan giới không đánh vào đến, bất quá có các lọt lưới, khó mà nói, hy vọng chiêm bạc sư xem bói đến đại kiếp là giả chúng ta. Diệp Hải Đường lời còn chưa nói hết, trong tay áo truyền ra ô ô quỷ khóc tiếng. Nàng nhíu mày, lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay bạch sắc khô lô đầu bên ngoài có không ít vết rách. Có nhân công kích ta bố tại phía ngoài trận pháp, chẳng nhẽ là Nhật Nguyệt công nhân, Diệp Hải Đường nhíu mày nói, ánh mắt có phần kinh nghi bất định. Nếu như là vương gia tu sĩ, không có khả năng công kích trận pháp, phổ thông tu sĩ cũng vô pháp phá mất trận pháp, hơn 10 năm trước có tin tức xưng Trấn Hải Tông di chỉ tại Vạn Quỷ Hải vực chỗ sâu, nói không chừng Nhật Nguyệt công tìm tới cửa. Nhật Nguyệt công, ta đang muốn gặp một lần bọn hắn, đi chúng ta xuất, nếu như là Nhật Nguyệt công người, vậy liền diệt bọn hắn. Tử Nguyệt tiên tử trong mắt tràn đầy hàn quang, nàng hiện tại là Nguyên Anh trung kỳ, còn có hai cái tứ giai khôi lỗi thú tăng thêm Trấn Hải Viên, mặc dù đối mặt Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Lấy nàng thần thức có thể khống chế một đầu tứ giai khôi lỗi thú cùng Trấn Hải Viên cũng không tệ rồi, dù sao nàng còn phải khống chế pháp bảo. Diệp Hải Đường nhẹ gật đầu, thần sắc có phần hưng phấn, thiên quỷ phiên tế luyện nhiều năm, vừa vặn có thể thử một lần thiên quỷ phiên uy lực. Các nàng hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi, rời đi Trấn Hải Tông di chỉ. Thẩm Hạo Nhiên ba người trống rỗng phiêu phù ở giữa không trung, bọn hắn nhìn qua phía dưới hòn đảo thần sắc khác nhau. Ở trên đảo có 10 cái hố to, trong hầm là một mảng lớn hài cốt màu trắng, có thể nhìn thấy vài tòa linh dược viên cùng đại lượng kiến trúc, nơi này nghiễm nhiên là một vị nào đó Nguyên Anh tu sĩ động phủ, duy chỉ có không thấy Nguyên Anh tu sĩ. Xem ra, Nguyên Anh tu sĩ ra ngoài rồi, không nghĩ tới bị chúng ta nhặt được nhất cái tiện nghi, nói không chừng ở trên đảo có linh bảo. Lục Bào lão giả hai cái mắt nhỏ nhất chuyển cười mỉm nói, ánh mắt lửa nóng. Tiện nghi, hừ, tam vị đạo hữu vô duyên vô cớ xâm nhập động phủ của ta, còn muốn cướp đi ta để giành tài vật. Thật không đem ta để vào mắt a, một đạo lạnh lùng nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thẩm Hạo Nhiên quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, nhìn thấy hai tên tư sắc hơn người nữ tử không biết khi nào xuất hiện trên mặt biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên dáng người bốc lửa váy tím thiếu nữ, song phong vô cùng sống động, một tên thường thường không có gì lạ váy đen thiếu nữ chính là Tử Nguyệt tiên tử cùng Diệp Hải Đường. Quảng cáo, Thẩm Hạo Nhiên ba người cải tiến dịch dung, Diệp Hải Đường cũng chưa nhận ra thân phận của bọn hắn. Hai vị tiên tử ta nhóm cũng không phải là cố ý mạo phạm, có nhiều đắc tội, ta nhóm chỉ là đi ngang qua, không có ác ý, mong rằng hai vị tiên tử thông cảm, ta nhóm nguyện ý xuất ra một bút tài vật bồi thường. Thẩm Hạo Nhiên khách khí nói, hắn không nghĩ nhiều chuyện, chỉ cần bài trừ cấm chế, hắn liền có thể phủi mông một cái đi. Hắn hiện tại có thương tích trong người, vậy không muốn cùng đối phương liều chết. Không có ác ý, diệt sát ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra tới quỷ tốt, cái này gọi không có ác ý, Diệp Hải Đường cười lạnh nói, ánh mắt lộ ra vài phần nghi hoặc chi sắc. Một tên Nguyên Anh hậu kỳ, một tên Nguyên Anh trung kỳ, một tên Nguyên Anh sơ kỳ, ấn lý tới nói, đối phương không cần thiết đối với các nàng khách khí như vậy. Các ngươi là Nhật Nguyệt công nhân, Tử Nguyệt tiên tử ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hạo Nhiên ba người, ánh mắt có phần kinh nghi bất định. Thẩm Hạo Nhiên hơi sững sờ, Nhật Nguyệt cung là Nam Hải thập đại tông môn một trong, nếu là bọn họ làm bộ là Nhật Nguyệt cung người, đối phương có lẽ sẽ dễ nói chuyện một chút. Chính là ta nhóm đúng là Nhật Nguyệt cung người, còn xin hai vị tiên tử xem ở ta nhóm Nhật Nguyệt cung phân thượng tha thứ ta nhóm. Thẩm Hạo Nhiên giọng thanh khẩn. Hắn không biết mình lời nói này xuất khẩu Tử Nguyệt tiên tử liền không khả năng thả bọn họ đi. Nhật Nguyệt cung, hừ, ta không đi tìm các ngươi ngược lại tìm tới cửa, vậy liền không có gì đáng nói. Tử Nguyệt tiên tử sắc mặt lạnh lẽo, một vệt kim quang bắn ra, hóa thành một đầu toàn thân kim quang lóng lánh cự điêu bên ngoài thân trải rộng huyền ảo linh văn, đây là một đầu tứ giai khôi lỗi thú. Cách chương.